Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, làm lại từ đầu. Lần nữa bế quan tu luyện, Vô Cữu ý đồ rõ ràng, hắn phải chờ tới Ngô Hạo hiện thân, lại theo đó xuất quan gặp nhau. Làm thế nào vậy không nghĩ tới? Tĩnh tu bên trong, đột nhiên đất rung núi chuyển. Hắn vội vàng thoát ra dưới mặt đất, ngập trời sóng lớn ngang cuốn mà đến, giống như đã từng quen biết tràng cảnh để hắn giật nảy mình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, phân phó Nghiễm Sơn cùng quỷ yêu hai tộc cao thủ cứu người. Lập tức lại phân phó Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu, theo hắn tiến về ở ngoài ngàn dặm Nguyệt Thăng đảo cứu người. Bất quá! Khi hắn dẫn người cảm thấy Nguyệt Thăng đảo, trên đảo hơn 10 vị tu sĩ cùng hơn 10 vị phàm tục già trẻ đều đã chạy trốn tới rồi trên núi cao, còn sót lại phàm tục già trẻ sớm đã biến thành rồi tử thi, theo lấy chảy đầm đìa trôi hướng rồi phương xa. Hắn không có làm dừng lại, tại đám kia người sống sót hoảng sợ ánh mắt bên trong, nguyên nói trở về. Mà đi tới ở giữa, thiên địa khác biệt, phong cảnh tú mỹ nguyệt, ẩn đảo, không có rồi, còn sót lại hạ chọc sóng bên trong mấy phiến các đảo. Đó là trên đảo mấy ngọn núi, còn chưa bị tăng vọt nước biển nuốt hết, giống như các đảo đồng dạng tồn tại, lại riêng phần mình đứng đầy người, có phàm tục già trẻ, quy gia con cháu, cũng có quỷ yêu hai tộc cao thủ. Cùng với Nghiễm Sơn chờ một đám nguyệt tộc hán tử, tiên sinh, vi huynh, vô tiên sinh, vô cữu cùng vi thượng, rơi vào ngọn núi bên trên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vây quanh, mà trong đó còn có một tái đã lâu, mà lại khuôn mặt quen thuộc. Ngô Hạo huynh đệ, rốt cục xuất quan à nha. Đám người bên trong, một tái trung niên hán tử, mày rậm mặt chữ điền. Loạn tóc xóa vai, cái đầu trắng kiện, chính là Ngô Hạo, mà cùng lúc trước so sánh, hắn không chỉ thương thế khỏi hẳn, chỗ hiện ra tu vi, đã đạt địa tiên 9 tầng viên mãn. Hắn chắp tay, nói, làm phiền chờ nửa năm lâu, vô tiên sinh tất có chỉ giáo. Ha ha, người thống khoái nói, chỉ giáo không dám nhận. Sau đó lại tự không muộn, Vô Cữu dò xét lấy Ngô Hạo, kinh hỉ nói, ngắn ngủi mấy năm không thấy, Ngô huynh tu vi rất có tinh tiến a. Ai, Ngô Hạo khoát tay áo, cười khổ không nói, liền tại lúc này, có người đạp lấy phi kiếm thân hình rơi xuống, chỗ tại đỉnh núi, cao thấp nhấp nhô, hắn không dám tới gần, đứng tại chỗ trúng chỗ. Động tình nói, may mắn mà có các vị cao nhân tương trợ, ta Nguyệt ẩn đảo không một tử thương, lẽ ra nên như vậy. Vô Cữu lắc đầu cười nói, ta cùng các huynh đệ, quấy dày đến nay, trùng hợp hải đảo có khó, há có thể khoanh tay đứng nhìn, thật sự là họa trời giáng a, mấy khỏa sao băng thiên thạch mà thôi, rước lấy như thế động tĩnh. Quỳ Nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Sao băng thiên thạch, Vô Cữu ánh mắt lóe lên, cũng không hỏi nhiều, đã thấy cuộn trào mãnh liệt chọc lãng, y nguyên vờn quanh bốn phía, rồi nhảy không ngớt, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Hắn không khỏi lo lắng nói, Quỳ Nguyên, nơi này dĩ nhiên hủy rồi, người sẽ đi theo con đường nào đâu? Thiên hạ to lớn, lại có thể đi hướng nơi nào? Quy Nguyên cảm khái một câu, lại nói, mà lại chờ hai ngày, sóng chiều thối lui, trùng kiến gia viên, làm lại từ đầu, tốt một cái làm lại từ đầu. Vô Cữu gật lấy đầu, khen ngợi nói, Quy Nguyên, ngươi để ta lau mắt mà nhìn. Ha ha, từ khi trong nhà thêm rồi một cái tiểu tử béo về sau, bản nhân trong mắt thiên địa, vậy theo đó khác biệt rồi. Nhấc lên trong nhà tiểu tử béo, Quy Nguyên lời nói cử chỉ trở nên thong dong rất nhiều. trắng noãn trên mặt cũng mất rồi, ngày xưa khôn khéo ngược lại nhiều rồi, có chút ôn nhu. Nói tiếp đi, nói tiên đạo từ từ, vĩnh viễn không đầu cuối, truyền thừa tồn tục mới là nói chi căn bản. Ngụ ý hắn tu luyện không còn là vì rồi thành tiên, mà là vì rồi hài tử, vì rồi gia tộc truyền thừa. Liền tại lúc này, hai vị lão giả bay tới. Vô Cửu, nơi này không có cách nào chờ đợi. Vô tiên sinh, người đã thấy đến rồi Ngô Hạo, có hay không tính toán? Ngô Hạo cũng từng tào ngộ quỷ yêu hai tộc vây đánh, kém chút mất đi tính mạng, cho nên song phương cũng không lạ lẫm. Mà hắn nhìn thấy Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu cùng Vô Cửu hóa thù thành bạn, vẫn là khó có thể tin. Nguyệt Ẩn Đảo gặp nạn, cấp bách trùng kiến, người ta lưu tại nơi đây có nhiều bất tiện. Vô Cửu từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, Ngô huynh, người năm đó từ phương nào mà đến? Ngô Hạo không rõ đến tột cùng, trần chờ nói, Ngọc Lô Hải. Lập tức tiến về Ngọc Lô Hải. Vô Cửu quyết định thật nhanh, đưa tay vung lên, vì thượng hiểu ý, tế ra thuyền mây. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu cũng không rông dài, hướng về phía nơi xa khoát tay áo. Quỷ hai tộc hơn 100 người cũng nhao nhao nhảy lên trên trời. Quy Nguyên, cáo từ. Vô tiên sinh, thoáng qua ở giữa đỉnh núi phía trên chỉ còn lại có Quy Nguyên một người. Hắn nhìn lấy bay lên thuyền mây cùng với thuyền mây phía trên Vô Cửu, không khỏi buồn vô cớ sở thất. Như thế nào nói đi, liền đi đây. Hắn ngược lại nhìn hướng trào tuôn tàn sát bừa bãi sóng biển cùng với nơi xa đỉnh núi phía trên kia run lẩy bảy tộc nơ tròn đệ, phàm tục già trẻ, còn có hắn phu nhân ôm trong ngực ấu tử, không khỏi nắm chặt lấy nắm đấm mà nói một mình nói. Làm lại từ đầu, Vô Cửu là nói đi là đi. Hắn cùng vi thượng, Nguyệt tộc huynh đệ, còn có Ngô Hạo, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, ngồi chung một mảnh thuyền mây, mà quỷ yêu hai tộc đông đảo cao thủ. Vậy khu xử vi thượng đưa ba mảnh thuyền mây, sau đó mà đi, mây trời phía dưới, sóng biển phía trên. Bốn mảnh ánh mây, phi nhanh mà đi, đối với mọi người mà nói, chuyến này muốn đi trước một cái lạ lẫm địa phương, mà đối với Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu tới nói, thì là quay về Ngọc Lô Hải. Vô Cửu, hơn nửa năm trước, người giết rồi hai vị tế ti, như thế lần nữa trở về, như bị Ngọc Thần Điện biết được, chỉ sợ không ổn a. Vô tiên sinh tu vi đã tới phi tiên tầng 8, chắc hẳn lại là ta quỷ tộc thánh tinh chi công. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ lo liệu lấy mây thuyền, còn sót lại đám người bốn phía ngồi cùng một chỗ. Vạn Thánh Tử sinh tính cẩn thận, không khỏi nói ra hắn trong lòng lo lắng, mà Quỷ Khâu thì là chú ý người nào đó tu vi. Thương tiếc quỷ tộc huyền quỷ thánh tinh Ngọc Lô Hải có tới 100 vạn bên trong phương viên đâu, chỉ cần ngươi ta tránh đi Mặc Ngọc Đảo liệu cũng không sao. Vô Cửu ngược lại là xem thường, hướng về phía Ngô Hạo cười nói, Ngô huynh, ngươi nghĩ có đúng không? Ngô Hạo qua loa gật đầu, trầm mặc ít nói. Vô Cửu vừa nhìn về phía Quỷ Khâu, bĩu môi nói, bản tiên sinh hao phí rồi hơn 10 vạn ngũ sắc thạch bế quan nửa năm lâu, khó khăn lắm tăng lên 2 tầng tu vi, cùng huyền quỷ thánh tinh không có quan hệ. Quỷ Khâu thừa cơ nói, đã như vậy, sao không trả lại, ngày sau rồi nói sau. Vô Cửu chuyển hướng câu chuyện, ra hiệu nói, Ngô huynh, lần này đi do ngươi dẫn đường. Ngô Hạo im lặng không nói. Vô Cửu cười một tiếng, hai mắt nhắm lại, thấy thế đám người vậy riêng phần mình nghỉ ngơi, mà Vô Cửu mặc dù nhạt định tự nhiên, trong lòng lại là suy nghĩ chập trùng. Lúc đầu trốn tránh tu luyện đâu, cũng không biết khi nào xuất quan. Ai ngờ một tiếng đất rung núi chuyển, bước đến hắn không được thoát ra dưới mặt đất. Y theo Quy Nguyên nói đến, mấy khỏa lưu tinh trụy nhập biển rộng cuốn lên ngập trời sóng lớn. Nhớ kỹ năm ngoái rời đi Địa Lô Hải thời điểm, cũng từng chính mắt thấy một lần. Không có cách bao lâu à, tại sao sao băng như thế thường xuyên? Đó cũng không phải lóe lên liền biến mất sao băng, mà là vẫn thạch khổng lồ, muốn mạng vậy tồn tại. Nếu như hạ xuống mấy chục, mấy trăm, chỗ ủ thành hậu quả có thể nghĩ, không phải là trên trời rơi xuống tai họa dấu hiệu. Có lẽ chỉ là một trận ngoài ý muốn, mà lại dứt bỏ tai họa không đề cập tới. Lại nói lần này tu luyện thu hoạch, hao hết rồi cuối cùng một khối ngũ sắc thạch, vẻn vẹn tăng lên rồi một tầng tu vi, cũng chính là phi tiên tầng 8, xác thực gọi người thất lạc không thôi. Lại muốn tu tới phi tiên 9 tầng, cùng với viên mãn cảnh giới, thành tựu cuối cùng thiên tiên, tựa hồ đã trở nên xa xa khó vời. Bởi vì tu vi tăng lên, mỗi lần một tầng, thu nạp ngũ sắc thạch đều đưa tăng gấp bội, tiếp xuống tới lại hẳn là ít ngũ sắc thạch, xác thực gọi người không dám tưởng tượng. Còn nếu là không thể tu tới thiên tiên, rất nhiều nguyện vọng đều đưa thất bại. Ngoài ra, còn muốn tiếp tục chịu đựng Nguyệt Tiên từ cái kia xú nữ nhân khi dễ. May mà hai cỗ phân thân đã phân biệt tu tới phi tiên 3 tầng cùng 4 tầng. Đối mặt cường địch thời điểm, nhiều rồi hai lớn giúp đỡ, mà bây giờ rốt cục nhìn thấy Ngô Hạo, mà lại nghĩ cách phía trước Lô Châu nguyên giới. Về phần vị huynh đệ kia nguyện không dẫn đường, không được biết. Bốn mảnh thuyền mây tại bóng đêm bên trong phi hành, hai ngày sau lúc sáng sớm đã đến Ngọc Lô Hải vùng biển. Vừa thấy phía trước trên mặt biển có hòn đảo xuất hiện, Thủy Chung ít lời quả nói Ngô Hạo đột nhiên đề nghị ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Sau một lát, đám người rơi vào trên đảo nhỏ, gần dặm phương viên đảo nhỏ, cỏ cây thưa thớt, đá ngầm mọc lên như rừng, rất là hoang vu. Quỷ hai tộc những cao thủ riêng phần mình nghỉ ngơi, Nghiễm Sơn chờ Nguyệt tộc huynh đệ làm lên rồi xuống biển bắt cá hoạt động, mà Vô Cữu là hai tay chắp sau lưng, một mình lần theo ven biển đi dạo. Cao Can, Vạn Thánh Tử mang theo yêu tộc hơn 30 vị cao thủ bốn phía ngồi cùng một chỗ, giống như là tại lời dạy bảo. Nhìn thấy người nào đó đi tới, riêng phần mình im tiếng không nói mà xoay đầu nhìn quanh. Vô Cữu đi tới gần, dẫm chân xuống, cười nói, có hay không rượu ngon, chia sẻ một hai. Đám người bên trong một cái hán tử mặt đen liên tục lắc đầu nói, vẫn còn tồn tại vài hũ rượu ngon, có giá trị không nhỏ, làm sao thời gian gian nan giữ lại đổi lấy linh thạch đây. Cao Càn trên thân bảo vật từng bị một vị nào đó tiên sinh cướp sạch không còn. Về sau mặc dù có chỗ đền bù, vẫn là để hắn canh cánh trong lòng. Gọi nghèo đâu, Vô Cữu trực chọc nói. Vạn tổ sư, nhìn một cái ngươi đệ tử, thật không có tiền đồ. Hừ, Vạn Thánh Tử hừ lấy một tiếng, xem như đáp lễ. Vô Cữu nhấc chân hướng phía trước, thành đàn quỷ vu. Cái khác bốn phía ngồi cùng một chỗ, Vô Cữu cầm quỷ khâu, quỷ nạc, quỷ túc gật đầu thăm hỏi. Từ bên cạnh đi qua, quỷ vu cùng yêu nhân khác biệt, đều là tu sĩ xuất thân, như bị tùy ý giễu cợt, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Cách đó không xa, bọt nước vẩy ra, từng cái trần trụi hán tử, tại nước biển bên trong lộn nhảy. Mà Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đứng tại bờ bên, riêng phần mình trên mặt nụ cười. Vô Cứu vỗ vỗ Nghiễm Sơn bả vai, cùng Vi Thượng đổi rồi cái ánh mắt, tiếp tục vần quanh đảo nhỏ đi về phía trước. Đảo nhỏ một chỗ khác trên đá ngầm, ngồi lấy một đạo bóng người, vẫn mặt hướng biển rộng, tâm sự nặng nề bộ dáng. Đó là Ngô Hạo, từ khi rời đi rồi Nguyệt Ẩn đảo về sau, hắn liền giống như là biến thành rồi một người khác. Vô Cửu lật tay lấy ra hai vỏ rượu, đi đến Ngô Hạo bên người. Ngô huynh, mời. Ngô Hạo có chút ngạc nhiên, tiếp nhận vỏ rượu, gượng ép cười nói, Vô tiên sinh, mời. Vô Cửu tại xa hơn trượng bên ngoài, tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, hai tay giơ lên vỏ rượu, ừng ực, một hồi mãnh liệt rót. Sau đó hắn hơi rượu thở dài, nhếch miệng vui lên, cười nói, thống khoái. Ngô Hạo ôm lấy vỏ rượu, lướt qua liền thôi. Ngô huynh, ta muốn đi trước Lô Châu nguyên giới. Vô Cửu thả xuống vỏ rượu, vẻ mặt thẳng thắn. A, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?